Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, trình độ không đủ. Hôm nay không phải cuối tuần. Vọng Tử Sơn đoán chừng không có quá nhiều người. Vu Tuấn cũng không định đi bày quầy bán hàng. Hắn có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Mở tài khoản, hắn chuẩn bị đi thử xem đầu tư cổ phiếu. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua, cho người ta đoán mệnh, bán phù, chữa bệnh đều có thể kiếm tiền, nhưng những này đều không ổn định, mà lại giống Tô Hạo Nhiên dạng này người, cũng không phải tùy thời đều có thể đụng phải. Về phần đi đồ cổ thị trường nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Không nói trước Tây Lâm Thị có không có đồ cổ thị trường, cho dù có, không có người trong nghề người dẫn đường, hắn cũng tìm không thấy cửa a. Thế nhưng là đầu tư cổ phiếu liền không đồng dạng. Thứ này là người đều có thể chơi một chút, mà lại quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Mấy ngày nay hắn khổ học một chút đầu tư cổ phiếu kiến thức căn bản. Đã biết cái gì gọi là T cộng 1, cái gì gọi là âm tuyến dương tuyến. Cho nên hắn cảm thấy là thời điểm tiến quân thị trường cổ phiếu. Mở chương mục quá trình rất đơn giản. Rất nhiều đại sảnh ngân hàng liền có chứng khoán công ty điểm. Rất nhanh liền làm hoàn tất. Sau đó download chứng khoán công ty app. Liền có thể trực tiếp tại trên điện thoại di động thao tác mua bán. Chỉ là muốn tại mấy ngàn con cổ phiếu bên trong chọn một thích hợp. Liền có chút khó khăn. Hắn nhất định phải dùng thiên cơ mắt từng bước đi xem ca tuyến đồ. Hiện tại hắn một ngày chỉ có thể sử dụng 100 lần thiên cơ mắt. Cho nên cũng phải nhìn vận khí. Thẳng tới giữa trưa 2 giờ rưỡi, hắn mới chọn trúng một cái gọi Hoa Thịnh cổ phần, cổ phiếu. 10 vạn khối đầy kho mua vào. Mua cái này cổ phiếu không bởi vì khác. Chỉ vì theo nó tương lai một tháng ca tuyến đồ đến xem. Từ dưới thứ hai bắt đầu, nó liền có liên tục 12 cái ngày làm việc trúng liền. Nói cách khác, hơn nửa tháng về sau, hắn đầu nhập cái này 10 vạn khối liền sẽ biến thành 31 vạn còn nhiều. Trừ bỏ tiền thuê cùng thu thuế, chí ít 30 vạn có thể tới tay. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, mua vào về sau. Hắn lần nữa đối Hoa Thịnh cổ phần, ca tuyến đồ sử dụng một lần thiên cơ mắt. Xác định nó xu thế không có bởi vì chính mình cái này 10 vạn khối mà phát sinh biến hóa. Lúc này mới yên tâm. Cũng là ha, thị trường cổ phiếu mỗi ngày lượng giao dịch đều là dùng ức làm đơn vị. Hắn như thế chút ít từ nhỏ náo địa, cũng làm không thành cái gì hiệu ứng hồ điệp mới là... Nghiên cứu nửa ngày ca tuyến đồ, hắn cũng là hoa mắt váng đầu, đổ vào trên ghế salon ngủ cái ngủ trưa. Tỉnh lại lúc trời đã tối, nhìn xem trong phòng bếp một đống mới tinh đồ điện, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu. Trước kia cùng gia gia nãi nãi cùng một chỗ lúc sinh sống, hắn thường xuyên tự mình làm cơm, luôn cảm thấy trong nhà đồ làm bếp hạn chế hắn chủ nghệ. Nhưng bây giờ những này lý tưởng đồ làm bếp bày ở trước mặt. Hắn lại không có nấu cơm tâm tình. Dựa theo lệ cũ, hắn đi vào quen thuộc nhà kia quán cơm nhỏ. Chủ quán cơm thấy cái này mối khách cũ tới. Lập tức mặt mày hớn hở giúp hắn xào rau. Huynh đệ, bưng lên thứ nhất mâm đồ ăn thời điểm. Lão bản trước hướng ngoài cửa nhìn một chút. Mới nhỏ giọng đối với hắn nói đến. Gần nhất người đừng đùa slot machine. Thế nào, ta không thể nhiều lời. Nhưng người nghe ta khuyên. Khẳng định không sai. Lão bản dáng vẻ thần thần bí bí. Vu Tuấn lại là không chút nào để ý. Hắn biết thả slot machine chính là một đoàn băng. Đoán chừng vẫn là hắc đạo thượng. Nhưng hắn lúc ấy chỉ là đồ tiêu khiển. Trước trước sau sau cũng mới thắng vạn thanh khối. Vẫn là đổi lấy chỗ chơi. Không về phần kinh động những này phía sau màn nhân sĩ đi. Lại nói hiện tại muốn đầu tư cổ phiếu, thiên cơ mắt tự nhiên sẽ không đi lãng phí ở phía trên này. Lúc này mới mấy đồng tiền. Ăn cơm tối về sau, Vu Tuấn dọc theo đường đi tản một hồi, vừa tới nhà ngồi xuống, liền nghe được có người gõ cửa. Ai vậy? Chuyển phát nhanh. Vu Tuấn nhíu mày, khuya khoát, lông chuyển phát nhanh à? Bất quá hắn vẫn là muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Kết quả cửa vừa mở ra, 7-8 người liền tràn vào. Đám người này cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng lại toàn bộ mặc áo sơ mi trắng, giữ lại tóc húi cua, cũng không có nhiễm tóc. Từng cái nhìn tinh thần rất tốt, giống như là tinh anh bạch lĩnh, cũng không biết cái gì lai lịch. Cầm đầu là cái chí ít 1m8 người cao, rất gầy, nhìn rất khôn khéo, cũng không cần Vu Tuấn chào hỏi. Hắn cùng tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, sau đó đối Vu Tuấn vẫy vẫy tay. Huynh đệ đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Đứng làm gì, đến ngồi a. Vu Tuấn, đây là nhà ngươi vẫn là nhà ta? Người cao gầy tại Vu Tuấn ngồi xuống về sau, mỉm cười cái này nói ra. Ngươi hẳn là biết chúng ta ý đồ đến. Không biết, ha ha, người cao gầy không chút nào coi là xử. Từ mang theo người một cái trong bọc, xuất ra một chút văn kiện cùng ảnh chụp. Vu Tuấn xem xét những hình này, con mắt liền híp lại. Trên tấm ảnh không phải người khác, đúng là hắn, bất quá hiển nhiên không phải cái gì bình thường quay chụp. Ống kính hoặc là xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, hoặc là chính là cách rất xa, đập hắn tại Vọng Tử Sơn bày quầy bán hàng lúc dáng vẻ. Khó trách hai ngày trước luôn luôn cảm giác có người theo dõi mình. Coi như không phải đám người này làm, cũng cùng bọn hắn có quan hệ lớn lao. Vu Tuấn, năm nay 18 tuổi, to con nói mà không có biểu cảm gì đến. Lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền qua đời. Năm ngoái gia gia của ngươi, cũng chính là ngươi cái cuối cùng thân nhân, cũng qua đời. Ngươi, hiện tại là một người. Thế nào? Vu Tuấn cười hỏi, đem ta điều tra rõ ràng như vậy. Ngươi muốn cho ta giới thiệu đối tượng. Người cao gầy không để ý hắn trêu chọc, tiếp tục nói ra, một tuần lễ trước bắt đầu, ngươi tại phụ cận mấy con phố chơi slot machine, chỉ cần ngươi chạm qua máy móc, đều bị ngươi thắng rỗng. Nói hắn nhìn một chút phòng khách nơi hẻo lánh đầy thùng giấy tiền xu. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia hẳn là chiến lợi phẩm của ngươi. Có cái gì không đúng sao? Vu Tuấn hỏi, ta biết những cái kia máy móc là các ngươi thả, nhưng các ngươi thả máy móc, chỉ cho phép người thua, không cho phép người thắng. Vẫn là nói các ngươi muốn đem số tiền này thu hồi đi. Không không không, ngươi hiểu lầm, vạn thanh khối tiền mà thôi. Với ta mà nói thật đúng là không để vào mắt. Vậy các ngươi hưng sư động chúng tới nhà của ta làm. Cái gì? To con cười xuất ra một chương danh thiếp. Tây Lâm Thị Long Đằng Tài Chính Phát Triển Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Chi Nhánh Cố Hiểu Ba Tài Chính Công Ty. Không biết tại sao Vu Tuấn nháy mắt liền nghĩ đến vay nặng lãi, còn có những cái kia cuỗm tiền chạy trốn đầu tư bỏ vốn công ty. Một bang xã hội đen phần tử a, coi là mặc vào một thân áo sơ mi trắng là có thể đem tự mình rửa bạch. Ta hôm nay đến là có chuyện tốt tìm ngươi. Cố Hiểu Ba nói đến, trải qua chúng ta điều tra, ngươi cược slot machine bách chiến bách thắng, cho tới bây giờ không có một lần ép không. Ngươi có loại này bản sự, dùng để thắng mấy cái tiền xu chẳng phải là quá lãng phí rồi. Bất quá ngươi vận khí tốt, gặp được ta. Con người của ta từ trước đến nay có lòng yêu tài, cho nên, Vu Tuấn hơi cau mày, trời sinh tính cách cùng hậu thiên giáo dục đều quyết định hắn cùng loại người này ở giữa chỉ có thể tồn tại hai loại quan hệ, một là không quan hệ, hai là quan hệ thù địch. Vẫn là thôi đi. Thế là hắn nói đến, ta không có khả năng gia nhập các ngươi. Gia nhập? Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Hiểu Ba lắc đầu, chỉ Vu Tuấn, vừa chỉ mình, ta chỉ là có hợp tác với ngươi mục đích, nhưng ở cụ thể kiến thức thủ đoạn của ngươi trước đó, còn như cũ ở vào khảo sát giai đoạn, nghĩ chính thức gia nhập chúng ta. Ngươi, hẳn là rất không có khả năng. Ngươi thể trạng không được, tư lịch quá nhỏ bé, mà lại, trình độ không đủ. Vu Tuấn, đường đường thiên sư, thế mà bị một cái trên đường thả slot machine ra hỏa chê. Trình độ không đủ, đồng dạng là xã hội đen. Ngươi thế nào cứ như vậy ưu tú đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.